lại lần nữa rời núi. Người phát ngôn tổng quản võ quán Trạch Khao Cũ Phu tiết lộ với các phóng viên, Cảnh Đằng tiên sinh cũng không giao quyền lại cho Khang Giới mà trước đó bị Khang Giới bắt và giam cầm nên không cách nào biểu đạt suy nghĩ của chính mình, nhưng hiện tại Cảnh Đằng tiên sinh đã thoát thân, tánh mạng đã an toàn cho nên muốn thông qua truyền thông lật mặt hắn, đồng thời cũng là cảnh cáo hắn, nếu còn sử dụng thủ đoạn thâm độc lần nữa. Ba chiếc điều khiển trên tay Khang Giới bị ném trên mặt đất, vỡ tan, hai cục pin lăn trên mặt đất, cuối cùng dừng dưới chân Tín Trường. Tín Trường chậm rãi cúi người, nhặt pin lên, đến trước tivi, tắt nguồn điện, bình tĩnh không chút sợ hãi. Thủ đoạn. Khang Giới cười lạnh, không che giấu được sự tức giận, ta muốn xem ông ta rốt cuộc có bao nhiêu con ác chủ bài. Anh cho rằng hắn sẽ lao đến. Tín Trường nhẹ nhàng lăn hai cục pin, lắc lắc đầu nói, tôi thấy không hẳn. Gia tộc Tử Xuyên có bao nhiêu của cải, tôi rất rõ, tuyệt đối không có khả năng còn nhóm nào đó có thể đối phó với Nhẫn Sát Tổ, hơn nữa với tính của Cảnh Đằng, cho dù muốn đoạt lại quyền, cũng sẽ không phô trương như vậy, dư luận vốn dĩ không có tác dụng gì đối với bọn hắn. Khang Giới không dám nói hiểu lão tổ phụ đó, nhưng mấy chục năm gần đây phong cách hành sự của hắn thì hắn biết, giết người vô hình. Trong lúc vô hình, hắn cũng bị ảnh hưởng, gia tộc Tử Xuyên có thể coi là gia tộc lớn nhất R quốc, nhưng số lần lên truyền thông lại không nhiều. Khi hắn là gia chủ của Tử Xuyên, thậm chí cũng không có một tấm hình trên báo, Cảnh Đằng cũng như thế. Khang Giới dần dần tỉnh táo lại, lui lại hai bước, ngồi xuống chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực cao nhất gia tộc Tử Xuyên, lặng lặng phân tích lời nói của Tín Trường. Mặc dù hắn cũng không tín nhiệm hắn mấy, nhưng mà hiện tại, Điền Cương Tuấn Trường bị Vọng Nguyệt Thiên Tâm mang đi, chỉ còn lại hắn, nhiều khi không thể không dựa vào hắn, mà hắn rất biết suy nghĩ. Ý của ngươi là có người lợi dụng thân phận của Cảnh Đằng phản kháng với chúng ta. Sau hồi lâu suy nghĩ, Khang Giới ngẩng đầu nhìn hắn. Đêm qua những lời nói đó vẫn còn in trong đầu óc hắn, từ đầu đến cuối, Tín Trường đều bảo hắn làm việc phải độc ác. Đặc biệt tại thời điểm mấu chốt, nhưng mà hắn vẫn chưa thể làm được nên Cảnh Đằng mới được cứu thoát. Tín Trường gật đầu nói, tôi không cho rằng Trạch Khảo Cửu Phu là người phát ngôn của Cảnh Đằng, những gì hắn nói chưa chắc là suy nghĩ thật của Cảnh Đằng, Trạch Khảo Cửu Phu được một người là cứu đi, cho tới bây chúng ta vẫn chưa điều tra rõ người đó là ai, có lẽ là người của Cảnh Đằng, là kế sách hắn nghĩ ra trước khi bị giam, thậm chí hắn đã bố trí chu đáo cả rồi. Nhưng mà khả năng này rất nhỏ, hắn đâu phải là thần, không có khả năng phòng ngừa chu đáo đến vậy, nếu như hắn thật là thần, thì anh sao có thể ngồi lên vị trí này, có lẽ sớm đã bị giam giữ, chết đói trong phòng giam rồi. Khang Giới khẽ nhíu mày, hắn có dự cảm xấu, các thế lực đối đầu ở ER quốc trước đã bị tiêu diệt hầu như không còn, khả năng chỉ còn lại một vài tên, nhưng mà cảm giác không thể tạo ra cục diện như ngày hôm nay, cho nên nếu quả thật như lời của Tín Trường, có người đứng sau lưng thì kẻ chủ mưu chắc là đến từ nước ngoài, kết hợp với các sự kiện gần đây, khiến người ta không khỏi nghĩ tới lãnh tổ Trung Quốc. Anh nghĩ là người Trung Quốc làm? Khang Giới hỏi. Có khả năng này, nhưng cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Tín Trường ngừng một chút nói, nhưng mà chuyện này dường như không phải là phong cách làm việc của Trung Quốc. Lúc trước khi cùng bọn họ đối đầu lại khác, lần này chúng lão lợi dụng mâu thuẫn giữa chúng ta để gây loạn. Ta muốn gặp Gulina, người đi sắp xếp đi. Không chờ Tín Trường nói xong, Khang Giới bỗng nhiên đứng lên, ra lệnh. Dạ. Tín Trường ngẩn người, Khang Giới rất ít khi như vậy, không thể nghi ngờ gì suy đoán của hắn đã đả động hắn. Hắn xoay người vội vàng mà đi, đến cửa hắn không khỏi liếc nhìn Khang Giới, khóe miệng khẽ hiện lên nụ cười quỷ dị. Anh xem tôi nói vậy với giới truyền thông có được không? Trạch Khảo Cửu Phu đứng bên giường, hỏi thăm. Phòng này nhỏ giờ có thêm hai người lại càng thêm chật chội, đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng của đối phương, thực làm cho người ta đứng ngồi không yên, sợ nói sai một chữ là mất đầu. Diệp Phong nhẹ nhàng tắt đài, bắt một ông già quen sống xa hoa phải khổ sở ở nơi này đúng là hơi quá, nhưng mà phải làm vậy vì an toàn, chớ quên, chỗ ở của Cảnh Đằng hôm nay cũng chẳng tốt hơn chỗ này chút nào, Trạch Khảo Cửu Phu được ở cùng gia chủ đúng là thỏa mãn. Không có gì không đúng. Diệp Phong cười gần gũi, đương nhiên nụ cười này đối với Cửu Phu thì đúng là che giấu sát khí, sát thủ trình độ này không nên cười, Nhẫn Sát Tổ không biết cười. Anh ở đây đi, tôi nghĩ giờ đây hắn đang hận anh đến tận xương tận tủy, hận không thể lột da cậu, nhưng mà cậu không phải sợ, ở đây rất an toàn, hắn không có khả năng tìm được, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, cứ chờ đợi đi, tôi nghĩ sau khi Cảnh Đằng giành lại vị trí cũ, thì anh cũng không còn là chủ của quán võ nhỏ nữa đâu. Sự thật tuy hắc ám, nhưng tiền đồ đúng là vô cùng quang minh. Sau 60 tuổi quyền lực đã không còn sức hấp dẫn với hắn nữa, nhưng mà nghe Ảnh Phong nói vậy hắn thấy rất sướng, lúc trước sở dĩ không muốn tranh đoạt là bởi vì hiểu mình cao tuổi rồi, không có khả ăn, nhưng mà hiện tại có hy vọng, hơn nữa hy vọng rất lớn, hắn thậm chí còn muốn làm người phát ngôn của gia chủ. Không biết bây giờ có phải gia tộc Tử Xuyên đang chuẩn bị chiến đấu? Nếu Cảnh Đằng lại lần nữa giành lại vị trí cũ, thì hắn đúng là nguyên lão khai quốc. Diệp Phong cũng không rảnh mà đi đoán xem hắn đang nghĩ gì, nói vài câu xong liền rời đi, Cảnh Đằng cũng không ở đây. Đây cũng là để hai người không gặp nhau. Nhìn quanh không thấy có ai theo dõi, hắn mới quẹo vào một ngõ nhỏ. Trung thôn Nhã Trì đương nhiên không có chuẩn bị gì, chỉ là chuẩn bị nhưng chưa được phê chuẩn thì cũng không có tác dụng gì, như là bị nhốt trong mật thất. Hắn cũng không biết đồng sự trong nước này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà theo tình hình, tất cả các tạp chí lớn đã đưa tin, hắn đã ý thức được trong nước sắp đối phó với ER quốc, cho nên sau khi xin phép, hắn sẽ dành căn phòng này cho Diệp Phong sử dụng, còn hắn thành người trông coi. Qua cửa kính nhìn cảnh Đằng nằm trên giường, tâm tình của Trung thôn Nhã Trì kích động, lo lắng, đây là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ kiểu này từ khi đến ER quốc, nhưng lần đầu bắt nhân vật lớn như vậy, quả thực là làm cho người ta giật mình. Mặc dù cảnh Đằng ít khi xuất hiện trên truyền thông, nhưng mà ông ta là ông chủ lớn. Ảnh Phong có thể tóm lấy một nhân vật như vậy, điều này làm cho Trung Thốn rất sùng bái, một người áp lực quá lâu, thường thường phải phát tiết, đa số nhân viên trung tâm đều muốn chém giết, nhưng bọn họ lại không thể làm được, cho nên hắn rất hâm mộ những người như thế. Ông ta có khỏe không? Trung thôn Nhã Trì đột nhiên bị tiếng nói làm cho bừng tỉnh, vội vàng quay người lại, thì phát hiện Diệp Phong đứng cách hắn khoảng 2 thước, ông ta chỉ nằm trên giường, nước cũng không uống. Diệp Phong gật gật đầu, tiến vào trong phòng, trong này rất tối nhưng mà nhìn rất rõ cảnh Đằng đang mở mắt, hắn không ngủ, có lẽ đang suy nghĩ, nhưng mà nhìn thân thể ông ta thì không có người coi cũng khó mà có thể rời khỏi đây. Diệp Phong thừa mình có hơi máu lạnh, nhưng mà ít nhất hắn cũng không ra tay với những người có quan hệ huyết thống với hắn. Hắn bảo Trung Thốn về nghỉ ngơi, Diệp Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chậm rãi đi đến bên giường, liếc mắt nhìn bàn ăn đựng đầy thức ăn bên cạnh, miếng bán mì khô khốc đúng là không hợp với thân phận của đối phương, nhưng mà có lẽ khi bị nhốt hắn cũng không được ăn tử tế hơn thế này. Cảnh Đằng nhìn chăm chăm vào cậu thanh niên, sau một lúc lâu miễn cưỡng ngồi dậy, thật ra, ta không có ý nghĩ gì với ngươi, ngươi hoàn toàn có thể giết chết ta, sau đó dùng danh phận của ta để cũ phu nói gì thì nói. Không, tôi cần ông còn sống. Diệp Phong lắc đầu, ngồi xuống bên giường, bởi vì, có một số việc tôi vẫn còn chưa rõ, tỉ như, Khúc Mỹ Trân. Cảnh Đằng cơ thể rung động, Khúc Mỹ Trân đối với hắn mà nói đúng là lạ lắm, nhưng mà tuyệt đối không thể quên, cái tên này chính là nỗi nhục lớn nhất của gia tộc Tử Xuyên. Ta không hứng thú với người Trung Quốc, người như ngươi nói ta không biết. Cảnh Đằng lắc đầu, qua nhiều năm như vậy, hắn không nhắc tới đứa con gái đã bỏ trốn của mình, nhưng mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, trước đó hắn đã suy đoán Vọng Nguyệt Thiên Tâm là con gái của mình, mãi đến khi hắn bị nhốt thì hắn mới có thể xác nhận, sự thật chính là như thế. 2 ngày này, hắn đều suy nghĩ xem thần thánh phương nào trông giữ hắn, nghe tới 3 chữ Khúc Mỹ Trân, hắn hiểu ra tất cả, sự trả thù của Trung Quốc với Cảnh Xuyên cuối cùng cũng đã tới. Ông cho rằng tôi sẽ tin sao? Diệp Phong cười cười. Sự cứng cỏi của Cảnh Đằng hắn đã sớm lĩnh giáo rồi, nếu như ngày xưa thì hắn đã sớm dùng đao giải quyết, hắn không cho rằng Cảnh Đằng giờ đây không còn hiệu triệu lực, cho dù bắt hắn tự đến đài truyền hình diễn thuyết, thì gia tộc Tử Xuyên cũng sẽ có mấy người bỏ gian tà theo chính nghĩa, giúp đỡ ông chủ của mình đấu lại khang giới. Nhưng mà giá trị của hắn không chỉ có vậy, mục đích của hắn còn là làm rõ thân phận của Lãnh Nguyệt. Cảnh Đằng bình tĩnh liếc mắt nhìn cửa sắt, nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết lần này là mối thù cá nhân, quốc gia, hắn rơi vào tay người Trung Quốc không biết là có đường sống không, sớm muộn gì cũng một lần chết. Diệp Phong thở dài. Cảnh Đằng không đơn giản, không phải chỉ nói mấy câu là hắn khuất phục. Mặc dù trước đó hắn đã biết rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp, với thân thể của lão già đó lúc này, rất khó tiếp nhận, hắn cầm lấy miếng bánh mì đặt vào tay Cảnh Đằng. Nhẫn nhịn chút đi, ông không muốn tuyệt thức đến chết đấy chứ. Cảm giác đói cồn cào đúng là khó chịu, nếu ông muốn chết thì nên chọn cách khác, tỉ như, đắp đầu vào tường, tường ở đây cứng hơn đầu ông nhiều. Cảnh Đằng do dự một chút, cầm lấy miếng bánh mì nói, nếu như ta muốn chết thì đã không để ngươi bắt được ta, từ lúc bị nhốt trong mật thất ta có thể lựa chọn cái chết, chỉ là, ta không cam lòng, ta muốn tận mắt nhìn khang giới mạnh lên. Tôi thừa nhận tôi không thể hiểu được cách sống của các ông. Diệp Phong chậm rãi đứng lên, đi tới cạnh cửa, đột nhiên quay đầu trở lại nói, tôi nhớ hình như có một loại động vật, thường xuyên có hiện tượng con lớn ăn con bé, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được cạnh tranh công bằng, bọn chúng giống như đồng loại tương tàn. Tốt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn xem phản ứng của cháu nội yêu quý của ông thế nào, nhưng mà ông không cần phải quá tự tin, hắn có thể lật đổ ông, nhốt ông lại, không có nghĩa là có thể chiến thắng bất kỳ kẻ nào, tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, để khi ông còn sống ông có thể chứng kiến Tử Xuyên diệt vong. Cuồng vọng. Tiếng cửa đóng sầm vang lên, Cảnh Đằng hét lên. Nếu như là 10 năm trước, không 3 năm trước, không ai dám nói với hắn như vậy, nếu dám thì kẻ đó chỉ có chết. Nhưng mà hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn cháu của mình xử lý mấy tên người Trung Quốc, gia tộc Tử Xuyên mấy trăm năm lịch sử đều vượt qua những cơn chém giết, nhưng mà chưa bao giờ bị diệt vong. Sau khi đại loạn là đại phát, hắn rất mong chờ cơ hội này. Khang giới không phải không thừa nhận, sức mạnh của một gia tộc quá nhỏ bé so với một quốc gia. Anh nói người cứu Cảnh Đằng đi là người Trung Quốc. Chỉ là dự đoán thôi. Gulina bưng tách cà phê lên nói, người phụ trách của tôi nói, lãnh tổ vẫn chưa đến ER quốc, theo tình báo của tôi, lãnh tổ vẫn đang tập kết, bọn họ sẽ chọn phương pháp giống chúng ta, lên tàu hàng đến ER quốc, nhưng theo phân tích của tôi thì người cứu Cảnh Đằng là một thế lực khác chứ không phải là Trung Quốc. Cô khẳng định như vậy? Khang Giới nói. Anh nghi ngờ năng lực tình báo của chúng tôi, đừng quên anh của anh đã chết như thế nào. Không chờ Gulina nói, người đàn ông phía sau đã lên tiếng. Gulina không khỏi nhíu mày, Dồn vẫn luôn cho mình là đúng, hắn có thể là một người lính xuất sắc, nhưng không bao giờ là một tướng quân giỏi, nhưng Khang Giới lại không hề có phản ứng gì. Tình báo không thể sai được, điểm ấy tôi có thể khẳng định. Gulina trừng mắt nhìn Dồn, tiếp đó mỉm cười nói, hơn nữa, tôi và anh đều biết, ở Trung Quốc, quân đội của họ nghiêm khắc đến mức nào, thì không có lệnh thì không được hành động, mà theo tôi được biết, lãnh tổ chưa có ai đến ER quốc. Cô dường như rất hiểu lãnh tổ. Khang Giới hiếu kỳ nói. Lãnh tổ với hắn đương nhiên không phải là chuyện lạ, nhưng mà hiểu đến mức độ đó thì đúng là hiếm có, nhưng mà Gulina lại có thể biết được mọi điều thì đúng là khiến người ta kinh ngạc. Gulina lắc đầu phủ nhận, tôi cũng không rõ lắm về lãnh tổ, chỉ có người hiểu mà thôi, trùng hợp người này là bạn của tôi, cho nên, có một số việc. Hắn đương nhiên không hoàn toàn tin lời Gulina, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định, có bạn có thực lực như vậy đối với hắn là chuyện tốt, không cần phải truy hỏi, mà có hỏi nữa đối phương cũng không nói kẻ đó là ai. Chuyện quan trọng của ngày hôm nay là phải tìm ra Cảnh Đằng, nhưng nếu muốn đối phó lãnh tổ, thì trận tuyến đầu của hắn phải ổn định, không thể có sai sót. Tình báo của đối phương đã xuất sắc như vậy, thì tôi nghĩ rằng chắc đã biết Cảnh Đằng được ai cứu đi, hiện tại đang ở đâu. Đương nhiên có thể, nhưng mà, đây không phải chức trách của chúng ta. Gulina tự tin nói, mặc dù không có trực tiếp từ chối nhưng thế là đủ hiểu rồi. Là đồng minh với nhau, nếu như tôi xảy ra chuyện gì, thì ai hợp tác với cô, chỉ cần dựa vào các cô là có thể đối phó được sao? Tôi rất hoài nghi. Khang Giới mỉm cười nói. Hiện tại vũ khí hiện đại của hắn chính là sức mạnh, nhưng mà vũ khí hiện đại mấy cũng phải có người điều khiển. Theo hắn biết, về quốc mấy người đó đều thông thạo những loại vũ khí tiên tiến nhất, hàng ngày luyện tập không phải là chuyện thường. Gulina lại không cho là đúng, nói, xin anh hãy hiểu cho, không có đồng minh tuyệt đối, giờ chúng ta là đồng minh, không có nghĩa tương lai cũng vậy, kẻ địch của chúng ta là lãnh tổ, nên chúng ta hợp tác, chuyện này không sai, về phần gia tộc Tử Xuyên ai quản thì không có quan hệ gì đến chúng ta, nói một cách khác. Nếu như anh bị Cảnh Đằng lật đổ thì chúng ta sẽ hợp tác với Cảnh Đằng, tất cả mọi người đều là những người hiểu chuyện, tôi nói vậy đều rõ cả chứ. Tôi hiểu rồi. Khang Giới sắc mặt dần dần trở nên âm trầm nhưng mà hắn lại không thể phát tác, sau đó mới nói, ta sẽ cho cô Gulina biết tôi ngồi ở vị trí này không phải vì may mắn, tôi muốn trước khi lãnh tổ đến giải quyết vấn đề này, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Gulina gật gật đầu, đứng cạnh Khang Giới nói, đã như vậy, thì tôi cũng chúc anh có thể nhanh chóng tóm được hắn, như vậy mới có thể tập trung tinh thần đối phó với kẻ địch. Vâng, sắp có tin tức rồi. Khang Giới mặc dù tức giận nhưng vẫn mỉm cười, xoay người cùng Tín Trường rời thuyền, leo lên du thuyền của mình. Thuyền vút khỏi tầm mắt. Anh dẫn người đến trang viên Tử Xuyên, chú ý không được để bị phát hiện. Trên bông thuyền, Gulina nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền đi ngày một xa, ra lệnh. Dôn sửng sốt một chút, khó hiểu nói, em không phải đã nói là không nhúng tay vào chuyện của gia tộc họ sao? Phái bọn anh đi là có ý gì? Anh cho rằng Cảnh Đằng và lãnh tổ không có quan hệ gì. Gulina nói tiếp, không nên quên thời gian gần đây tại Kinh Đô Ảnh Phong bắt đầu hành động đối với gia tộc Tử Xuyên, mục tiêu lại là tâm phúc của Khang Giới, lần này Cảnh Đằng được cứu chẳng lẽ lại không có quan hệ gì đến hắn. Trước kia, tôi đã hoài nghi thân phận của hắn, khi mà lãnh tổ sắp tấn công ER quốc, Ảnh Phong đột nhiên lại xuất hiện, chẳng lẽ không có quan hệ gì. Anh đi ngay đây. John không hề lưỡng lự, hắn chưa bao giờ nghi ngờ suy đoán của Gulina, hai chữ Ảnh Phong lần nữa đè nặng trong lòng hắn. Diệp Thành Trù nhìn một phòng toàn người, có phần bất đắc dĩ. Ai cũng không thể tưởng tượng được đại ca của lãnh tổ lại vinh hạnh vậy. Diệp Tôn Chí xem ra cũng đẹp trai nhất nhóm, mặc dù không ăn mặc ra sao, đến ngay cả cà. Và cũng không thắt cho tử tế, nhưng mà đứng cạnh đầu bếp, bảo vệ đúng là cao hơn một bậc. Ngồi ở đây khiến hắn có chút buồn bực nhưng mà nếu nói ra tên của người đầu bếp, bảo vệ đó thì không sợ mới lạ. Lão đại, anh đã đến. Bao nhiêu năm không gặp vậy mà trông anh vẫn tinh thần quá. Cửa phòng vừa mới mở thì nhóm người đã thay đổi sắc mặt, tích cực nhất phải kể đến tên đầu bếp, từ xa có thể ngửi thấy mùi dầu phát ra từ người hắn. Có can đảm gọi Diệp Thành Trù là lão đại cũng chỉ có mấy người, tốt xấu đều là chủ quản quân khu, cấp bậc thượng tướng, ai cũng phải tôn trọng, nghe bọn họ gọi vậy mấy thanh niên trong phòng không khỏi sợ hãi lau mồ hôi. Diệp Thành Trù tươi cười như gặp lại bạn lâu năm, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, sau đó mới nói, mấy người các người đúng là ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của tôi, không biết cuộc sống thế nào. Có thể vừa hưởng thụ cuộc sống vừa từ bỏ thú vui chém giết trước kia không? Sao có thể chứ? Khó mà tưởng tượng nổi một người đàn ông 6-70 tuổi lại có thể tinh nghịch như một cậu thanh niên. Mấy người kia cũng phụ họa, đúng thế, đúng thế. Rất nhiều thanh niên chưa từng gặp Diệp Thành Trù, biểu hiện rất câu nệ, chỉ ngồi im nghe mấy ông gì nói chuyện. Tuy trong số này có một bộ phận Diệp Thành Trù chưa từng gặp qua, nên cũng không hiểu rõ,

nhưng mà chỉ cần cho hắn địa vị vốn có, cũng sẽ tạo ra uy hiếp to lớn như lúc trước. Diệp Phong nhìn thấy được tâm tư mâu thuẫn của Lãnh Nguyệt, Tử Xuyên cảnh đằng, Lãnh Tổ, mọi thứ đều làm cho Lãnh Nguyệt khó lựa chọn, nàng cần một thời gian để tỉnh táo lại, tự suy nghĩ, đến khi tìm ra đáp án, hắn hít sâu một hơi nói, anh hy vọng em có thể trở về nước, lúc chờ anh trở về, bất luận em có lựa chọn gì, anh cũng không miễn cưỡng em. Nhưng mà nơi này rất nguy hiểm, đặc biệt là Vọng Nguyệt Thiên Tâm. Cho nên em cũng không thể ở chỗ này nữa. Lời nói của Diệp Phong nối theo. Muốn Lãnh Nguyệt và Vọng Nguyệt Thiên Tâm trợ giúp mình để đối kháng Tử Xuyên gia tộc là không có khả năng. Hắn cũng không thể bức bách Lãnh Nguyệt làm vậy. Mà trạng thái hiện tại của Lãnh Nguyệt cũng rất dễ gặp phải chuyện không may. Có lẽ nàng sẽ lưu tình với những người Tử Xuyên gia tộc, nhưng mà những người đó sẽ không lưu tình với nàng. Từ 20 năm trước, đã có người muốn giết chết tỷ muội các nàng. Anh đã kêu người an bài cho em. Hôm nay em lên thuyền rời khỏi đây đi. Thấy Lãnh Nguyệt không nói lời nào, Diệp Phong lặng lặng nói. Đây là kết quả mà hắn đã thương lượng cùng Từ Tiến, mặc dù không nói cho Từ Tiến biết thân thế của Lãnh Nguyệt. Nhưng mà Từ Tiến cũng cho rằng người đang mang thai như Lãnh Nguyệt ở nước R này rất nguy hiểm. Cho nên liền an bài đội thuyền, mang Lãnh Nguyệt về Hoa Hạ. Mà công việc của Diệp Phong chính là khuyên bảo Lãnh Nguyệt nghe theo đề nghị này. Em và Vọng Nguyệt Thiên Tâm đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cần em không tham dự hành động nhằm vào nước R, nàng cũng sẽ không ngăn cản các anh gây bất lợi với Tử Xuyên gia tộc. Nhưng mà chỉ giới hạn là Tử Xuyên gia tộc thôi. Lãnh Nguyệt không tiếp tục đề tài của Diệp Phong, mà chỉ lặng lặng nói ra hứa hẹn của mình với Vọng Nguyệt Thiên Tâm. Chỉ là nàng còn giấu đi một phần của hiệp nghị này. Diệp Phong ngẩn ra, lúc trước Lãnh Nguyệt có nói qua là Vọng Nguyệt Thiên Tâm đã thoát ly khỏi Tử Xuyên gia tộc. Nhưng hắn cho rằng giữa hai bên vẫn chưa đoạn tuyệt tất cả. Lãnh Tổ Tiến công Tử Xuyên gia tộc thì Vọng Nguyệt Thiên Tâm không thể nào ngồi yên không lý tới, mặc dù không chính diện giao thủ, nhưng mà hắn biết rõ. Mình khó có thể đối kháng với Vọng Nguyệt Thiên Tâm. Cái danh đệ nhất sát thủ cũng chỉ là để xưng mà thôi. Ngoài chức nghiệp sát thủ ra còn rất nhiều cao thủ khác. Cũng không phải chỉ bằng vào thực lực một người là có thể đổi lấy tất cả tiền tài. Nhưng mà Vọng Nguyệt Thiên Tâm có lẽ lại là một trong số đó. Trực giác mẫn cảm nói cho Diệp Phong biết. Vọng Nguyệt Thiên Tâm không dễ dàng đồng ý như vậy. Lãnh Nguyệt hẳn là còn có việc gạt mình, hắn liền nghiêm túc hỏi, em còn đáp ứng với nàng ta gì nữa? Không có. Lãnh Nguyệt trả lời như chém đinh chặt sắt. Diệp Phong biết có hỏi cũng phí công. Bất luận có chuyện gì, hắn chỉ hy vọng Lãnh Nguyệt có thể mau rời khỏi nước R, bởi vì theo nhị ca nói, đại hành động lần này đã sắp bắt đầu rồi, tinh nhuệ của lãnh tổ đã ẩn náu hết ở nước R, tin rằng chỉ trong mấy ngày này sẽ có hành động. Khuya hôm nay 11 giờ rưỡi, anh sẽ tiễn em. Thanh toán xong, Diệp Phong đứng dậy nhẹ giọng nói. Lãnh Nguyệt không cự tuyệt, chỉ bám sát theo sau Diệp Phong, cùng tiến vào cổ xem Toyota có rèm che. Đây là xe Nakamura mới mua, không có sang tên, hơn phân nửa là xe trộm được. Loại xe này cũng là xe an toàn nhất đối với bọn Diệp Phong. Bến tàu cách đây một đoạn, 9 giờ xuất phát, gần 11 giờ mới đến. Trên biển lác đác chỉ có ánh sáng của vài chiếc thuyền. Dựa theo an bài, Lãnh Nguyệt sẽ dùng cano đi ra xa 30 hải lý. Chỗ đó sẽ có tàu hàng tiếp ứng, nàng cũng sẽ có thân phận mới, an toàn trở về Hoa Hạ. Diệp Phong nhẹ nhàng quay kiếng xe xuống, mùi gió biển cùng không khí lạnh giá tràn vào xe, làm cho hắn phải rùng mình một cái, lập tức đóng chặt cửa sổ xe lại. Lãnh Nguyệt tự hồ cũng ảnh hưởng bởi cơn gió lạnh, rụt cổ lại. Động tác này hoàn toàn nằm trong mắt Diệp Phong. Nếu như không phải ngoài ý muốn, thân thế của Lãnh Nguyệt không bị công bố, thì mình cũng sẽ không đi tới nước R, mà Lãnh Nguyệt cũng sẽ không phải chịu đựng cơn gió biển lạnh buốt này. Tất cả mọi chuyện đều giống như được sắp đặt từ trước. Yên lặng hết nửa giờ, trên bờ biển xa xa bỗng nhiên lóe ra một ngọn đèn, chớp động 3 lần. Đây là tín hiệu, Diệp Phong nhẹ nhàng mở cửa xe, Lãnh Nguyệt cũng xuống theo. Nhìn cano trên bờ cách đó không xa, đôi tay của Diệp Phong không khỏi khoác lên bờ vai của Lãnh Nguyệt, nói, nhất định phải chờ anh trở về, được không? Lãnh Nguyệt lưỡng lự một lát, cố gắng gật đầu. Rồi bước nhanh đến bờ biển, nhảy lên cano, người trên cano cũng không chào hỏi gì, chỉ khởi động cano quẹo vào hướng biển sâu. Diệp Phong rờ rờ cổ áo, nhìn theo ánh sáng của cano trên mặt biển, nội tâm thoải mái lên không ít. Ở nước R, Lãnh Nguyệt là người duy nhất mà hắn phải lo lắng. Hiện tại Lãnh Nguyệt về nước, hắn cũng bỏ đi được sự băn khoăn trong lòng, để chuyên chú đối phó với đám người Tử Xuyên Khang Giới và Gulina. Diệp Phong thở ra một ngụm sương mù màu trắng, trở lại ô tô, nhìn phương hướng Lãnh Nguyệt rời đi một cái, rồi khởi động ô tô, trong nháy mắt ô tô tăng tốc, phóng nhanh rời đi. Tử Xuyên Khang Giới khó có thể tưởng tượng ra một người khỏe mạnh như Điền Cương Tuấn Trường phải bị khiêng trở về. Mà Vọng Nguyệt Thiên Tâm cũng đi theo bên cạnh. Phân phó người đem Điền Cương Tuấn Trường vào phòng tu dưỡng xong, Tử Xuyên Khang Giới nhìn không chớp mắt vào sắc mặt lãnh đạm của Vọng Nguyệt Thiên Tâm. Hắn chưa từng nhìn Vọng Nguyệt Thiên Tâm như vậy, bởi vì hắn không dám. Nhưng mà hiện tại, khi gia tộc đang thiếu người, mà người đắc lực lại bị đánh trọng thương không dậy nổi, hắn sao lại không tức chứ? Ánh mắt Vọng Nguyệt Thiên Tâm căn bản không để ý tới hắn, thản nhiên nói, Điền Cương Tuấn Trường giao cho người đó. Sau đó liền xoay người rời đi. Tử Xuyên Khang Giới không thể nhịn được nữa, nhưng vẫn bảo trì ngữ khí bình tĩnh, Vọng Nguyệt tiền bối, Điền Cương Tuấn Trường làm việc có chút xúc động, có thể đã đắc tội đến người, nhưng mà cũng không cần dùng đến loại phương thức trừng phạt này, ngài cũng biết tình cảnh hiện tại của tôi, Điền Cương Tuấn Trường trở thành dạng này, thực lực của tôi đã tổn thất rất lớn. Chuyện này sẽ trợ giúp cho thế lực đối địch đưa Tử Xuyên gia tộc vào chỗ chết, cho dù ngài không có cảm tình với Tử Xuyên gia tộc, nhưng cũng không thể làm như vậy. Vọng Nguyệt Thiên Tâm dừng cước bộ lại, xoay người, cũng không tức giận, chỉ có chút kích động nói với Tử Xuyên Khang Giới, Điền Cương Tuấn Trường không phải do ta làm trọng thương, nếu không phải ta đến kịp thời, hắn hẳn là đã bị giết rồi. Ta từ nơi này mang theo Điền Cương Tuấn Trường còn sống, thì hôm nay ta trả lại cho ngươi cũng là Điền Cương Tuấn Trường còn sống. Ngươi có bất mãn gì sao? Có thực lực, nói chuyện mới có thể ngạnh khí. Tử Xuyên Khang Giới sớm đã nhìn thấy thủ đoạn của Vọng Nguyệt Thiên Tâm, cho dù là Điền Cương Tính Trường cũng không thể đối phó nữ nhân này, không khỏi có chút tò mò hỏi, vậy ai đã làm trọng thương Điền Cương Tuấn Trường? Vọng Nguyệt Thiên Tâm khẽ cười cười, Tử Xuyên gia tộc cho tới bây giờ không thiếu địch nhân, người muốn giết ngươi, hoặc là muốn giết người bên cạnh của ngươi nhiều vô số kể, ngươi có thể tự mình ngẫm lại. Lãnh tổ. Tử Xuyên Khang Giới không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, không ngờ lãnh tổ lại có hành động lớn như vậy. Vọng Nguyệt Thiên Tâm từ chối cho ý kiến, dưới ánh mắt nghi hoặc của Tử Xuyên Khang Giới, đi ra ngoài trang viên Tử Xuyên. Điền Cương Tính Trường ở một bên thủy chung không nói gì, thậm chí ngay cả thương thế của Điền Cương Tuấn Trường cũng không liếc mắt nhìn một cái, bọn họ vốn cũng không có cảm tình huynh đệ. Cho đến khi Vọng Nguyệt Thiên Tâm rời đi, hắn mới thong thả bước đến bên người Tử Xuyên Khang Giới, gia chủ, có nên phản kích lại lãnh tổ hay không? Chuyện thỉnh thoảng ám sát này chúng ta không cách nào thừa nhận được. Phản kích? Mày biết người trong lãnh tổ là cái dạng gì không? Biết họ đang ở đâu không? Ngữ khí của Tử Xuyên Khang Giới âm lãnh, nói tiếp, nhưng mà, tao sẽ làm cho bọn chúng hiện thân ra, mấy ngày nay tao sẽ đi ra ngoài, chuyện tình ở trang viện Tử Xuyên do mày hoàn toàn phụ trách. Điền Cương Tính Trường nhíu mày, chủ soái mà không có ở đây, cũng không phải là chuyện tốt, hiếu kỳ nói, gia chủ, có chuyện gì có thể phái tôi đi làm, không cần phải bản thân ngài đi. Không cần, đây là hành động mà Gulina trực tiếp tham dự, thân phận của cậu không đủ. Tử Xuyên Khang Giới lắc đầu, hắn đối với Điền Cương Tính Trường cũng không hoàn toàn tín nhiệm, cái chuyện liên hợp hành động này vốn là do Điền Cương Tuấn Trường phụ trách, chỉ là hiện tại Điền Cương Tuấn Trường muốn xuống giường cũng khó khăn, chỉ có thể do hắn dẫn đội thôi, đương nhiên hắn có thể thấy tận mắt Tử Xuyên gia tộc có hành động phục kích đối phương, đây cũng là một chuyện rất có ý nghĩa. Vẻ mặt của Diệp Thành Trù nghiêm túc, trong tay hắn là ba tin tức tình báo. Những nhân viên trọng yếu các ngành của Hoa Hạ đã bị nước dê dời đi với quy mô lớn, chỗ mà nước dê dời đi lại chính là Tử Xuyên gia tộc ở nước R, đây là một chuyện không phù hợp. Bởi vì những người này được nước dê xem là bảo bối, nên không thể nào đơn giản tặng đi, cách giải thích duy nhất chính là hai bên đã đạt thành giao dịch nào đó, hoặc đây là một âm mưu. Cẩn thận nhìn văn kiện của ba tin tình báo này, hắn chậm rãi cầm lấy một kiện, suy nghĩ sau nửa ngày, rốt cuộc cũng đè nén tâm tình lại, những tin tình báo này không thể nào sai lầm được, bởi vì đây là do tuyến tình báo Trương Văn Sách báo về, ám kỳ được Lý Chấn cài đặt mười mấy năm trước hôm nay rốt cuộc đã phát huy tác dụng. Liên lạc với lãnh tổ. Lại phân tích thêm một lần nữa. Diệp Thành Trù mới bỏ kính mắt xuống, ra lệnh. Người trực tổng đài ở bên cạnh rất nhanh nối máy, không ai nghĩ đến một đầu bếp nhập cư trái phép lại là người chỉ huy lực lượng tinh nhuệ của lãnh tổ. Diệp Thành Trù tiếp nhận microphone, vẻ mặt nghiêm túc, không còn vẻ mặt thoải mái hay nói giỡn như trước. Nhiệm vụ mới, tất cả người trong lãnh tổ ẩn núp ở nước R cần phải tập trung ở Trân Ni đảo cách bờ đông nước R 300 hải lý. Nếu điều kiện cho phép, liền giải cứu toàn bộ nhân viên Hoa Hạ bị Tử Xuyên gia tộc giam giữ, không cần cam đoan giải cứu tất cả. Cho phép có hành động diệt khẩu một bộ phận, khi cần thiết có thể hủy luôn cả đảo, tư liệu tôi sẽ gửi cho anh sau, cẩn thận tiếp thu. Vâng. Lãnh Nhất Đao ở đầu dây bên kia trả lời rất dứt khoát. Để điện thoại xuống xong, Diệp Thành Trú mới chậm rãi ngồi xuống ghế, trong vài thập niên, hắn đã từng có rất nhiều lựa chọn, trải qua rất nhiều quyết định sinh tử, nhưng mà lần này có cảm giác rất bất đồng. Có thể nói, lần đánh bạc này đã dùng toàn bộ chủ lực của lãnh tổ để cá cược, nếu trúng phải bẫy rập, tổn thất sẽ không thể đo lường. Nhưng mà những nhân viên kia cũng là nhân vật hết sức trọng yếu của Hoa Hạ, nếu như bọn họ bị Tử Xuyên gia tộc bắt giữ, cũng sẽ tạo thành tổn thất khó có thể đánh giá, nguy hiểm càng cao thì ích lợi sẽ càng lớn. Trong túc xá vẫn cũ nát như trước, sắc mặt của Lãnh Nhất Đao ngưng trọng. Hắn vốn nghĩ trải qua điều tra một đoạn thời gian, sau đó khắp nơi sẽ hội tụ để đối phó với Tử Xuyên gia tộc, ai ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cấp trên đã có chỉ thị trực tiếp, nhìn tư liệu được truyền sang, lông mày của hắn chau lại, nhân viên Hoa Hạ bị giam giữ không ai không quan trọng. Thậm chí còn có một thiếu tướng của Bộ Quốc phòng trước kia, hắn